Chương 2483, Binh Trì Hàm Ngọc. Chương 2544, Binh Trì Hàm Ngọc. Nữ tử trước mắt này bị quá mê người, hồn siêu phách lạc, để cho người ta thấy một lần, cũng nhịn không được thần hồn điên đảo, để cho người ta nhịn không được hung hăng nhìn nhiều vài lần, thậm chí có ít người trong bất tri bất giác khóe miệng đều chảy nước miếng. Tần Kiếm Dao cũng là một cái mỹ lệ vô song mỹ nhân nhi, nhưng là, Tần Kiếm Dao mỹ lệ cùng nữ tử trước mắt này mỹ lệ là hoàn toàn không giống với. Tần Kiếm Dao mỹ lệ, tựa như là một bức sơn thủy mực vẽ, trải rác mấy bút, liền thành một bức họa, là như vậy xa xăm, tựa như không ăn khói lửa, xuất trần bất phàm, lại như là u cốc thanh liên, mười phần cảnh đẹp ý vui. Mà nữ tử trước mắt này, tựa như chính là màu đậm bức tranh, tựa như vẫy mực đồng dạng, mười phần lộng lẫy, chói lóa mắt. Nếu như nói, Tần Kiếm Dao để cho người ta thấy một lần liền lòng sinh ái mộ, để cho người ta hướng về, tựa như trong lòng tiên tử. Như vậy nữ tử trước mắt này, để cho người ta thấy một lần, liền tâm thần rung động, có chiếm làm của mình xúc động, nàng thật sự là quá vũ mị tận xương, Hàm Ngọc công chúa giá lâm, làm yến hội càng là thêm làm rạng rỡ màu. Nhìn thấy nữ tử này đến, Tần Kiếm Dao tự mình đón lấy, mỉm cười nói, là Binh Trì thế gia Hàm Ngọc công chúa. Ở thời điểm này, không ít người cũng nhận ra nữ tử này lai lịch, không ít người tham lam nhìn nhiều mấy lần, có chút không nỡ thu hồi ánh mắt. Mặc dù trước mắt Binh Trì Hàm Ngọc thật sự là quá chọc người tiếng lòng, để cho người ta có một cổ chiếm thành của mình xúc động, nhưng là trong nội tâm liền xem như có tà niệm, cũng không có người dám đi hành động. Phải biết, Binh Trì Hàm Ngọc chính là Binh Trì thế gia thiên kim, thực lực của nàng cũng không phải Binh Trì ánh kiếm loại công chúa gặp rủi ro này có thể sánh được, nàng có được hung mãnh thực lực cường hãn, có được đại lượng binh khí vô địch, giận dữ liền có thể đồ thần, ai dám tùy tiện đi trêu chọc nàng. Huống chi nàng thế nhưng là Bát Trận Chân Đế vị hôn thê, ai dám đi đánh nàng ý nghĩ xấu, đó là tự tìm đường chết, một khi là chọc giận bọn hắn, chỉ sợ Cửu Bí Đạo Thống không nơi sống yên ổn. Ta cũng mới vừa đến Cửu Liên Sơn, còn không có ở lại, nghe tiên tử cử hành thịnh yến, liền tới xem xét. Binh Trì Hàm Ngọc vừa cười vừa nói, nàng cười một tiếng, chính là như hoa hồng nộ phóng, mười phần kiều diễm, vũ mị tận xương, để cho người ta thấy cũng nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Tần Kiếm Dao cùng Binh Trì Hàm Ngọc vốn là quen biết, cho nên gặp lại lần nữa, hai người các nàng cũng không xa lạ gì, lẫn nhau chào hỏi. Lúc này liền xem như Thang Hạc Tường, Mã Kim Minh cũng nhao nhao tiến lên chào hỏi, về phần Dương Bác Phàm vậy thì càng thêm không cần nói, hắn hướng Binh Trì Hàm Ngọc đi vãn bối chi lễ. Trên thực tế, Dương Bác Phàm so Binh Trì Hàm Ngọc không nhỏ hơn bao nhiêu, chỉ bất quá Binh Trì thế gia cùng Vạn Trận Quốc đã thông gia, Binh Trì Hàm Ngọc chính là Bát Trận Chân Đế vị hôn thê. Tương lai cũng là Dương Bác Phàm sư mẫu, cho nên hắn chỗ chấp chính là vãn bối chi lễ, thiên trập được chứ. Đợi Dương Bác Phàm tiến lên ân cần thăm hỏi đằng sau, Binh Trì Hàm Ngọc hỏi, thiên trập, chính là Bát Trận Chân Đế tên thật, đương nhiên Binh Trì Hàm Ngọc gọi thẳng tên của hắn cũng không có cái gì không thể. Hồi công chúa Điện Hạ, sư tôn mạnh khỏe, lão nhân gia ông ta đang lúc bế quan, lĩnh hội tru tiên cổ trận. Dương Bác Phàm vội thành thật trả lời nói. Thiên trập thiên phú trên ta xa, ta tin tưởng đại hắn xuất quan thời điểm, chính là ngày cổ trận đại thành. Binh Trì Hàm Ngọc gật đầu, nói ra, mặc dù nói việc hôn sự này chính là do bọn hắn Binh Trì thế gia lão tổ tông làm chủ, nhưng là Binh Trì Hàm Ngọc đối với hôn ước này cũng không có cái gì dị nghị, trong nội tâm cũng rất là hài lòng. Dù sao Binh Trì thế gia cùng Vạn Trận Quốc chính là môn đăng hộ đối, mà lại Bát Trận Chân Đế tạo hóa kinh người, bọn hắn trước đó từng là quen biết. Lẫn nhau ấn tượng cũng không tệ, cho nên khi hai nhà thông gia thời điểm, đây hết thảy đều là nước chảy thành sông, nàng cũng sẽ gả đi, trở thành Vạn Trận Quốc hoàng hậu, trở thành đế hậu. Đối với trước kia cọc hôn sự kia, Binh Trì Hàm Ngọc trong nội tâm đương nhiên là bất mãn, ngày đó biết mình gả cho một cái chơi bời lêu lỏng, chẳng làm nên trò trống gì thái tử thời điểm, nàng liền bất mãn hết sức, mãnh liệt phản đối. Chỉ bất quá, lúc ấy Thái Thanh Hoàng vẫn còn, thiên hạ độc tôn. Sự phản đối của nàng cũng không có bất cứ tác dụng gì, làm thái tử thượng vị, trở thành tân hoàng thời điểm, Binh Trì Hàm Ngọc đối với việc hôn sự này cũng y nguyên bất mãn, mặc dù nói gả vào hoàng cung, cũng là một loại vinh quang, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, giống tân hoàng nam nhân ngu ngốc vô năng, hoang dâm vô đạo như vậy, căn bản là không xứng với nàng, loại nam nhân háo sắc lưu manh này để trong nội tâm nàng đã cảm thấy buồn nôn, huống chi một cái vô năng phế vật. Làm sao có thể xứng với nàng thiên chi kiêu nữ như này đâu. Cho nên, tại lúc ấy bọn hắn Binh Trì thế gia liền chui một cái chỗ trống, đem gặp rủi ro công chúa Binh Trì Ánh Kiếm thay thế nàng, gả vào hoàng cung, gả cho tân hoàng. Dưới cái nhìn của nàng, tân hoàng trên căn bản liền không xứng với nàng, căn bản chính là con cóc muốn ăn thịt thiên nga, chắc chắn là như vậy. Dương Bác Phàm ứng thanh nói ra, Binh Trì Hàm Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, thiên trập xuất quan, tất kinh thiên hạ, tính toán thời gian, hắn cũng mau ra đóng, ta muốn hắn chắc chắn sẽ đến Cửu Liên Sơn, ta cho hắn thu xếp một hai, lấy nhìn dưới trời hào hùng. Nghe được Binh Trì Hàm Ngọc lời như vậy, để ở đây không ít người thán phục một tiếng, không ít người trong nội tâm vì đó ước ao ghen tị. Binh Trì Hàm Ngọc như vậy gợi cảm vũ mị vưu vật, bao nhiêu người vì đó tim đập thình thịch đâu, chỉ tiếc. Vưu vật này không có tư cách tiêu thụ mà thôi, như vậy gợi cảm vũ mị vưu vật, còn như vậy hiền tuệ, còn chưa đến vạn trận quốc, liền đã là Bát Trận Chân Đế làm dự định, có thế cưới như vậy hiền thê, đây đối với Bát Trận Chân Đế tới nói là cỡ nào để cho người ta hâm mộ ghen tị sự tình, công chúa nếu đều tới, không ngại lại nhiều ngồi một hồi. Tần Kiếm Dao lúc này mời Hàm Ngọc công chúa, đa tạ tiên tử hảo ý, ta cũng mới vừa đến Cửu Liên Sơn, thiên trập cũng sắp xuất hiện quang. Cũng cần thu xếp một chút, Hàm Ngọc liền không lại bồi chư vị, Hàm Ngọc kính mọi người một chén, mọi người không vui không tiêu tan. Lúc này Binh Trì Hàm Ngọc cũng là tự nhiên hào phóng, giơ lên rượu ngon, uống một hơi cạn sạch, khi nàng khóe môi có dính vết rượu thời điểm, càng là diễm mị vô cùng, kính công chúa điện hạ, kính chân đế. Người ở chỗ này cũng đều nhao nhao đáp lễ Binh Trì Hàm Ngọc, bầu không khí mười phần tăng vọt, tất cả mọi người nhao nhao nâng chén. Rất nhiều người đều là uống một hơi cạn sạch, thấy như thế mỹ lệ mà có khí chất Binh Trì Hàm Ngọc, không biết để bao nhiêu người vì đó hâm mộ đâu. Nơi này thật đúng là náo nhiệt nha, xem ra, ta tựa như là bỏ qua cái gì. Ngay lúc này, một cái thanh âm thản nhiên vang lên, tự tại bình tĩnh, thanh âm đột nhiên xuất hiện này, phá vỡ không khí náo nhiệt này, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi xoay người sang chỗ khác, nhao nhao hướng thanh âm này truyền đến phương hướng nhìn lại. Mọi người nhìn một cái đi, lúc này chỉ gặp Lý Thất Dạ chậm rãi đi vào thạch lâm, Liễu Sơ Tình nhẹ kéo cánh tay của hắn, tựa như là một cái thẹn thùng tiểu thê tử một dạng, là hắn, nhìn thấy Lý Thất Dạ đi vào thạch lâm, trong lúc nhất thời, ở đây không ít người đều nhao nhao nhìn nhau một chút, tất cả mọi người là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, người ở chỗ này đa số là gặp qua Lý Thất Dạ, hiện tại nhìn thấy Lý Thất Dạ đột nhiên chạy đến nơi đây đến, tất cả mọi người không biết hắn là muốn tới đây làm gì. Dù sao, mọi người đều biết, lần này thịnh yến Tần Kiếm Dao cũng không có mời Lý Thất Dạ vị tân hoàng này, nhưng hắn lại vẫn cứ chạy tới, chẳng lẽ hắn là muốn nháo sự hay sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ đi vào thạch lâm, Tần Kiếm Dao không khỏi nhíu mày một hồi, không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng luôn có một loại rất đột ngột cảm giác, chỉ là nàng cũng không có lại đi nói cái gì. Nhìn thấy Lý Thất Dạ vậy mà một mình xâm nhập thịnh yến, Mã Kim Minh lập tức sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói ra, họ Lý, thịnh yến này lại có hay không mời ngươi đến, ngươi tới làm gì, nơi này thịnh yến, có ngươi tới tham gia tư cách sao, đây là cái gì phá yến hội, Lý Thất Dạ đều chẳng muốn đi xem Mã Kim Minh, nói ra, ta cần tới tham gia loại phá yến hội này sao, nói, cũng không có để ý tới đám người, mà là thẳng đi đến phía trước, nhìn qua phía trước tấm ghế đá đứng ở trước sơn phong kia, hắn là người phương nào. Binh Trì Hàm Ngọc chưa từng thấy qua Lý Thất Dạ vị tân hoàng này, lại hỏi, hồi công chúa điện hạ, hắn chính là tân hoàng. Dương Bác Phàm vội nhẹ giọng nói ra, nghe được Dương Bác Phàm mà nói, Binh Trì Hàm Ngọc lập tức nhíu mày một cái, nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, trong thần thái không khỏi lộ ra chán ghét, nàng đã sớm nghe nói qua tân hoàng hoang đường vô đạo, đã mất đi giang sơn đằng sau, còn như vậy không hiểu được điệu thấp thu liễm, vẫn là như thế tùy tiện, thật sự là không biết sống chết. Như vậy xem ra, người ngu một cái, Lý Thất Dạ đứng tại thềm đá trước đó, nhìn xem phía trên ghế đá, cũng lười để ý tới đám người, không biết tôn giá có gì muốn làm đâu. Tần Kiếm Dao nhẹ nhàng nhíu mày một hồi đằng sau, hỏi, trước đó, nàng đã không có xưng Lý Thất Dạ là bệ hạ, nhưng bây giờ lại cảm thấy gọi hắn là Lý Công Tử cũng không thích hợp, cho nên xưng một tiếng tôn giá, thế nào, tới đây một chuyến còn cần cáo tri ngươi hay sao? Thiên hạ giang sơn, liền tại ta dưới chân, ta muốn đến liền tới, muốn đi cứ đi. Lý Thất Dạ lười đi nhìn Tần Kiếm Dao, Tần Kiếm Dao tự biết không thú vị, đành phải thối lui đến một bên, không muốn lại nói tiếp, khẩu khí thật lớn, gặp Lý Thất Dạ y nguyên cuồng ngạo như vậy, lúc này Than Hạc Cường liền hừ lạnh một tiếng, dù sao hắn đối với Tần Kiếm Dao có ý tứ, huống chi, Nếu như tương lai Tĩnh liên quan đến đỡ hắn làm hoàng đế mà nói không chừng Tần Kiếm Giao chính là hoàng hậu, huống hồ, hắn muốn ngồi lên hoàng vị, tân hoàng đó chính là hắn nhất định phải chỗ quét ngang ngại chướng, thiên hạ giang sơn này, đã không phải là ngươi. Lúc này Than Hạc Tường lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ lúc này mới thu hồi ánh mắt, lười biếng nhìn Than Hạc Tường một chút, nói ra, đây không phải Than tướng quân sao? Làm sao, giang sơn này chẳng lẽ là ngươi hay sao? Giang sơn, hệ thiên hạ thương sinh, người có đức chiếm lấy. Than Hạc Tường chậm chậm nói ra, tốt, không cần cho ta vẽ nho nhã. Lý Thất Dạ khoát tay áo, nói ra, muốn làm hoàng đế, nói thẳng một tiếng chính là, ngươi cũng chính là hiện tại mới dám ở trước mặt ta ưỡn thẳng lưng nói chuyện, ta lúc lên ngôi, ngươi quỳ gối dưới điện Kim Loan, nơm nớp lo sợ, một cái rắm cũng không dám thả, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi đầu người rơi xuống đất. Qua lâu như vậy, hôm nay mới dám chạy đến đùa nghịch uy phong. Ngươi, Than Hạc Tường lập tức bị tức đến sắc mặt đỏ bừng, nửa câu nói không nên lời. Ngày đó Tân Hoàng đăng cơ, thiên hạ triều bái, Than Hạc Tường cũng ở tại chỗ, chỉ bất quá, vào lúc đó cũng không đồng dạng, ngân bí quân đoàn đóng giữ hoàng thành, có Tôn Lãnh Ảnh tự mình hộ giá, Tân Hoàng chi uy, mặc dù so ra kém Thái Thanh Hoàng, đó cũng là bao trùm thiên hạ. Vào lúc đó, toàn bộ cửu bí đạo thống, ai dám có không trung thực, đừng nói là sáu đại quân đoàn. Liền xem như ngũ đại chí tôn lão tổ, đều phải ngoan ngoãn bái kiến Tân Hoàng, cung nghênh Tân Hoàng đăng cơ. Vào lúc đó, Tân Hoàng có thể nói là đứng tại cửu bí đạo thống quyền thế đỉnh phong. Tại Tân Hoàng đăng cơ ngày đó, Bắc Phương đại tướng quân không phải cũng là phản đối Tân Hoàng, một lời nói vừa mới rơi xuống, Tân Hoàng ra lệnh một tiếng, tiện nhân đầu rơi địa, máu tươi Kim Loan điện. Phải biết, đây chính là bảy đại quân đoàn trưởng một trong, quyền thế trùng thiên. Nhưng là tại có ngân bí quân đoàn cùng Tôn Lãnh Ảnh hộ giá xuống, Bắc Phương quân đoàn dài nói, quản chi Tân Hoàng hoàng vị còn không có ngồi vững vàng, giống nhau là giết không hỏi. Vào lúc đó, làm cấm vệ quân đoàn trưởng, mặc dù nói Than Hạc Tường là đại quyền trong tay, nhưng ở Tân Hoàng trước mặt, cũng chỉ có thể là quỳ lạy tại Kim Loan Điện, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, vào lúc đó hắn cũng không dám lên tiếng, cũng không dám lắm miệng, hiện tại hắn Than Hạc Tường danh khắp thiên hạ. Là một đời mới hoàng đế người ứng cử, ngay trước thiên hạ tuấn kiệt mặt bị Lý Thất Dạ như vậy quở trách, cái này khiến Than Hạc Tường mười phần khó xử, lúc này không thể so với ngày xưa. Tại Than Hạc Tường mười phần khó chịu thời điểm, Binh Trì Hàm Ngọc một câu cho hắn giải vây, Binh Trì Hàm Ngọc chỉ là lãnh đạm nhìn Lý Thất Dạ một chút, chậm chậm nói ra, giang sơn này, đã không trong tay ngươi, nếu là biết đại thế, điệu thấp thu liễm một chút, có lẽ có thể bảo đảm ngươi một mạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.